Chương 235, thức tỉnh, dín nghệ gặng. Ta Uchiha mà đã dạ tựa hồ còn muốn nói gì? Cũng không thể lại trễ liền ảnh hưởng ngươi ngày mai tu luyện. Uchiha Izuna lập tức liền đánh đoạn, yên tâm đi, ta thật sẽ không có chuyện gì, với lại ngươi trạng thái mặc dù không hoàn toàn hồi phục tốt, nhưng cũng không kém. Ân Uchiha mà đã dạ đáp ứng, mặc dù vẫn cũ có chút đê mê. Vậy bây giờ liền bắt đầu A Uchiha Izuna nói một tiếng sau liền ngồi xếp bằng mà làm, liền chuẩn bị bắt đầu triệt để dung hợp hai loại năng lượng. Uchiha mạ đạ giả cái này lo nghĩ lo lắng, để hắn cảm giác hơi có chút quái dị có chu tờ không thích hứng đã như vậy, còn không bằng sớm đi bắt đầu, thông thông khoái khoái cho ra kết quả, giải quyết dứt khoát đem chuyện này cho kết thúc rơi Izuna, chúng ta có phải hay không nên đi ra bên ngoài, hoàn cảnh nơi này ông trong lúc đó. Không đợi Uchiha mạ đạ giả mở miệng nói hết lời, bên cạnh ngồi xếp bằng Uchiha Izuna trên thân liền dập dờn mở một cỗ rất là huyền ảo, nhưng cũng sẽ không nặng nề ép người thở. Bất quá khí bầu không khí. Mặc dù sẽ không ép trong lòng của hắn, nhưng là cỗ khí tức này lại là rất để Uchiha mạ đạ giả tim đập nhanh đồng thời còn hơi hơi mang theo một tia mê võng. Hắn rất hướng tới, nhưng không cảm giác được. Trước mặt, Uchiha Izuna khí tức trên thân càng ngày nồng, sắc mặt cũng biến thành trở nên nặng nề. Uchiha Izuna trong cơ thể, toàn thân năng lượng đều ngưng ở cùng nhau, hình thành một cái cực lớn âm dương đồ chậm rãi lưu chuyển, đồng thời từ từ đang thay đổi nhỏ. Âm dương đồ đen trắng lẫn nhau chi địa, điểm điểm màu xám, như là cắt sỏi năng lượng mảnh vỡ từ bên trên nhỏ xuống mà ra. Năng lượng, đây là âm dương dung hợp về sau năng lượng từng giờ từng phút. Uchiha Izuna trong thân thể âm dương đồ thật giống như một cái cối xay khổng lồ đem âm dương hai loại năng lượng hoàn toàn mài nhỏ, mài không phân khác biệt, một điểm có một chút, to lớn âm dương đồ tại co lại nhỏ mà Uchiha Izuna trong cơ thể, mới năng lượng tại tạo ra đột nhiên, ngồi xếp bằng Uchiha Izuna bạo mở hai mắt, tinh hồng nghệ tở mạn mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng là chói mắt như vậy. Izuna, ngươi thế nào? Izuna, mau dừng lại. Nhìn xem Uchiha Izuna cái kia như là dưới cây bồ đề suy tư người, Uchiha mạ đạ giả coi là Izuna xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, trước tiên mở miệng cũng hướng về Uchiha Izuna phóng đi. Bàn tay nhô ra, Uchiha mạ đạ giả tay liền rời khỏi Uchiha Izuna trên bờ vai, hắn muốn đem Uchiha Izuna cho lay tỉnh. Bất quá vừa mới tiếp xúc Uchiha Izuna thân thể, Uchiha mạ đạ giả tay liền run rẩy lên. Tựa như sờ đến để lọt điểm bóng đèn, tựa như nổi điên người. Không chỉ có là tay đang run rẩy, Uchiha mạ đạ dạ thân thể cũng hơi lầu đậu. Eto, Izuna hoanh một trận mãnh liệt phong tức từ Uchiha Izuna trên thân nổi lên, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Uchiha mạ đạ dạ cho thổi lui một bước. Làm sao vậy, Izuna ngươi mau tỉnh lại một cái lào đảo. Uchiha mạ đạ dạ ổn qua thân đến liền muốn lại một lần nữa hướng Uchiha Izuna chụp tới. Chỉ bất quá vừa ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Uchiha Izuna, hắn liền dừng lại. Trên thân, Uchiha Izuna như cũ tản ra đó cũng không nặng nề, nhưng lại hết sức huyền ảo, để người ngắm mà dừng bước khí tức mà hai mắt, Uchiha Izuna cặp kia xạ dìn gẳng xuất hiện biến hóa cái kêu biến dị ba khóa câu ngọc thật giống như bị đè ép, câu ngọc biến dẹp lên, cho đến biến thành một đầu dây. Dính liền nhau một đầu dây một cái vòng tròn cái kia biến dị ba khóa câu ngọc thật giống như bị đè ép, câu ngọc biến dẹp lên, cho đến biến thành một đầu dây, dính liền nhau một đầu dây một cái vòng. Tròn xạ dìn gẳng, lại muốn tiến hóa Uchiha mạ đạ dạ sương sờ, hắn cho là hắn hiện tại loại này cũng không tiêu hao thị lực vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng liền là điểm cuối cùng, mà ý dù nạ cái này biến dị, không, phải nói là tiến hóa giờ khắc này Uchiha mạ đạ dạ biết. Hắn không thể đang đánh nhiều Izuna, đây là một cái cực kỳ trọng yếu thời khắc, cho nên hắn liền yên lặng bảo vệ ở một bên, giữ im lặng chờ đợi lấy Uchiha Izuna. Uchiha mạ đạ dạ không có động tác, mà Uchiha Izuna dị biến như cũ tại tiếp tục cái kia thật giống như bị áp xúc câu ngọc, luyện thành đường dây này mười phần thô đen, câu ngọc bộ dáng đã không tại. Mắt trắng bộ phận, tinh hồng máu tươi ướt át. Uchiha Izuna nếu như phong ma hét lớn một tiếng, âm dương dung hợp lực lượng thẩm thấu toàn thân, cặp mắt của hắn chua không được giống như ứng thanh mà động, một đôi mắt này lại xuất hiện biến hóa. Cái kia bị áp xúc thành một đầu thô dây câu ngọc bên trong, một điểm lại một điểm màu trắng xuất hiện tại màu đen bên trong, đem cái này màu đen thô dây chen lên ra, phân thành một đầu lại một đầu. Màu trắng cùng bị chen mở dính liền nhau hắc tuyến không bao lâu liền bao trùm đầy Uchiha Izuna hai mắt. Xạ dìn gẳng tinh đỏ đã không thấy, bởi vì bị cái này đen trắng bao trùm. Xạ dìn gẳng không, hiện tại bộ dáng không nên gọi là xạ dìn gẳng, nên đổi một cái xưng hô. Dìn nghệ gẳng đúng vậy, dìn nghệ gẳng cái kia bị đột nhiên xuất hiện màu trắng xa lánh, từng đầu hắc tuyến một vòng lại một vòng vờn quanh toàn bộ đôi mắt, tinh hồng mắt trắng cũng thay đổi thành thuần túy trắng. Hiện tại, phải nói đôi mắt này là dín nghệ gẳng từng giờ từng phút, Uchiha Izuna trong cơ thể âm dương đồ chậm rãi chuyển đổi thành dung hợp tốt về sau năng lượng chậm rãi biến nhỏ, mà hắn này đôi thuộc về âm chi lực hai mắt, giờ phút này QNZ tại bị cái này trong sức mạnh dương chi lực quần dưỡng. Màu trắng nhộn nhạo lên, đem câu ngọc ép thành thô dây, một đầu lại một đầu thay đổi nhỏ ra. Uchiha Izuna trong thân thể phát ra khí thế chậm rãi thu liễm, sau 10 phút, khí thế đã hoàn toàn biến mất. Mà Uchiha Izuna hai mắt đã là quấn thành vòng hắc tuyến vô số, mà con mắt những bộ phận khác tất cả đều là thuần trắng một mảnh. Dung hợp lực lượng, hoàn thành Jin nghệ gẳng, cũng thành ba đột nhiên, Uchiha Izuna dùng đến lực lượng từ dưới đất nâng lên, mặt đất tạ tạ mi bởi vậy lo mở ngạch lực lượng này xem ra cần phải thật tốt làm quen một chút. Uchiha Izuna bản thân thực lực liền vô cùng mạnh, mà hắn hiện tại lại như là thu hoạch được kinh thiên năng lực người bình thường sẽ không tự nhiên điều khiển âm dương dung hợp mang cho hắn lực lượng, còn chưa thực tiễn dùng ra liền đã biết không thể coi thường Izuna bên cạnh Uchiha Mạ Đạ Dạ đã là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ kêu gọi đến.